chồng em đuổi em xuống, im cái miệng lại và đi xuống dưới đi. Đã sống ở Mỹ rồi thì đàn ông phải bình đẳng. Thì bạn trai nói là không, là con gái không được ngồi trong cái bàn này. Đó là cái sự vô phép. Một đàn bà con gái không được ngồi ăn ở trên này và ăn ở dưới kia. Và dần dần em thấy được đó là cái sự gia trưởng và xem thường phụ nữ. Nghĩ rằng là phụ nữ là nông cạn như cái đứt dĩa. Quần áo, giày dép, những cái đồ dùng trong nhà đáng thì mua, nhưng mà mua cũng phải bàn với anh, bởi vì anh coi nó có đáng không. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Một câu chuyện của một em rất còn trẻ mà gửi đến Ngọc Nhi và xin Ngọc Nhi cho ý kiến. Thì Ngọc Nhi thấy Ngọc Nhi rất là vui, là bởi vì 30 mấy tuổi mà cũng xem chương trình Ngọc Nhi, Ngọc nghĩ rằng là những người lớn tuổi mới coi của mình chứ. Nhưng mà rất là vui là khi các em còn trẻ mà cũng là chịu tìm hiểu về vấn đề trong cuộc sống. Thì câu chuyện như thế này là em 30 mấy tuổi rồi, Ngọc Nhi tạm thời không nói chính xác cái tuổi với em tới gì em muốn giấu. Thì bạn trai em cũng vậy. Thì em qua đây từ hồi bé, nhưng mà bạn trai em qua đây là cách đây mười mấy năm, khoảng 15-16 năm. Thì đi sang đây cũng là gần 20 rồi, đi với gia đình diện đoàn tụ. Thì hai người quen nhau là 6 năm, nhưng mà chính thức hai đứa dọn về sống chung đó là 4 năm. Chưa cưới hỏi, nhưng mà hai bên gia đình là đã quyết định với nhau là sẽ cưới hỏi. Thì có nhiều lời em nói rằng em đến với nhà bạn trai của em á, thì em thấy đó là một cái nề nếp nó hơi khắt khe. Tại vì bạn trai mà nói tiếng Nam, 100% tiếng Việt Nam mình, người Nam, nhưng mà bố mẹ thì nói tiếng Huế rất là nặng. Và ngoại đó, nội chứ, tại có nội nữa, thì nội nó rất là nặng luôn, em nghe không được. Nhưng mà ở nhà nhiều lần em đến đó, thì em thấy rằng là ông có vẻ là một trong nhà là quyền lực tối thượng. Và hay thậm chí ngay cả bà nội là con là mẹ cũng nhiều khi là những quyết định cũng được để cho con trai mình quyết định nữa. Thì có nhiều lần dỗ chạp đó thì em thấy rằng cúng rất là nhiều món. Em suy nghĩ mới rằng trời ơi, vậy là sao cúng nổi. Thì đó là cái tục lệ là khi mà cúng rất mấy chục món luôn đó quý vị. Rồi mà bạn trai em là con trai một mà cháu đích tôn nữa. Rồi em nói rằng có những cái bữa tiệc đó ở nhà mà dỗ chạp thì cũng nhiều, nhưng mà cứ mỗi lần dỗ chạp thì em thấy rằng là ở trên nhà trên á có một bàn cho đàn ông, một bàn cho những người cũng đàn ông mà trẻ hơn, rồi tất cả phụ nữ là ăn ở phía sau hết. Thì em cũng ngạc nhiên, nhưng mà em nghĩ rằng là ồ, chắc là tại vì chia ra cho dễ nói chuyện cho nên em cũng không để ý. Thì em không có thấy rằng cái đó là vấn đề bất bình thường. Nhưng mà trong cuộc sống vợ chồng thì bạn trai em á, cuộc sống chung chứ, thì bạn trai em có nói như vậy là khi mà sau này về cưới nhau về thì trong nhà những quyết định quan trọng đều là đàn ông phải quyết định, kể cả dạy con và vấn đề hôn phối của con cái. Vợ đó thì là những vấn đề bình thường, đi làm về tiền để chung cơm nước, lo lắng, nhưng mà là không có được, như kiểu như là qua mặt chồng. Thì mới nghĩ rằng, ủa sao mà anh nói như vậy? Đã sống ở Mỹ rồi thì đàn ông phải bình đẳng. Thì bạn trai nói là không, khi nào em về quê anh em sẽ hiểu. Và dần dần em thấy được đó là cái sự gia trưởng và xem thường phụ nữ. Nghĩ rằng là phụ nữ là nông cạn như cái đứt dĩa. Thì khi mà em nói chị Ngọc Nhi đó, là em nói rằng nông cạn đứt dĩa, thì em mới hỏi là em có hiểu nông cạn đứt dĩa là cái gì không? Thì cũng đã không có really hiểu. Em giải thích là cái dĩa đó, cái đứt dĩa nó cạn lắm. Thì ý họ nói rằng đàn bà mình nông cạn là không có nghĩ sâu sắc. Nhưng mà thật sự ra đó quý vị, cái này cái tin cổ là bởi vì vậy. Bởi vì đó, chính Ngọc Nhi có một người cũ là người Huế. Ổng có những quyết định rất là sai lầm, quyết định cực kỳ sai. Nhưng mà khi mình nói thì ổng nói là im đi, đàn bà cạn cái đứt dĩa. Cứ là họ xem thường cái sự hiểu biết sâu sắc của mình và cái ức chế đó nhiều năm. Và khi quyết định sai lầm đó thì không bao giờ xin lỗi. Và có những cái vấn đề ở trong nhà mà người ta gia trưởng mà người ta không biết mình gia trưởng đó. Thành ra như thấy là cái em này nói như thấy là yes, có cái dấu hiệu ở đây rồi. Thì em mới kể như vậy, một cái chuyện này mà em muốn chia tay thay vì bước tới đám cưới. Thưa quý vị, là về Việt Nam là kỳ này là hai bên gia đình cùng về Việt Nam hết để mà làm đám hỏi Việt Nam. Tại vì gia đình của ba mẹ em đó cũng là người Trung, ở nghe nói là ở người Đà Nẵng, thì Huế Đà Nẵng cũng là gần nhau. Thì hẹn hai bên là đợt trước đó quý vị, là về để mà chuẩn bị hai bên làm cái lễ hỏi Việt Nam. Thì lễ hỏi, trong cái lễ hỏi đó thì làm ở bên nhà đàn trai, bên nhà em hay làm nhỏ tại vì không có ai Việt Nam hết, tụ tập ở nhà đàn trai làm. Bên đàn trai thì còn rất là đông bà con, thì em nói là đãi rất là lớn, đãi tới mấy chục bàn lận quý vị, nhiều đồ ăn lắm, em thấy rất là đông vui. Thì đến khi mà đãi đó thì nhà là có nhà trên, cái nhà rất là lớn cũng khá giả, có nhà trên rồi có cái gian nhà giữa rồi tới nhà bếp. Thì tới cái giờ ăn đó, đãi xong thì buổi chiều em cũng ở đó chơi mấy ngày, thì cái lúc mà đãi thì em thấy là cái giờ ăn đó là ở cái nhà trên mà có phòng thờ đó, là có cái bàn dài là những người đàn ông lớn tuổi ngồi, rồi trong đó có một cái người trẻ rất là trẻ mà cái vai với sau đó cũng ngồi chung cái bàn đó, một cái bàn thứ nhì cũng đàn ông ngồi không. Là nghe nói rằng theo cái giai vế thì nhỏ hơn, phải ngồi thấp hơn nữa. Rồi phía sau đó là cái nhà sau, gian thứ ba đó là tất cả các bạn là phụ nữ ngồi. Thì em vô tình thì em đi lên trên đó thì em thấy là cái chỗ đó còn trống và chồng em đang ngồi trên cái bàn đó, thì em vô ngồi kế bên. Thì tự nhiên cả bạn nhìn em và em không có kiểu chuyện gì, thì chồng mấy cái bạn trai mới hết cái tụ trỏ, nó rằng đi xuống dưới ngồi đi. Thì nó em ngồi đây đâu có gì đâu, ở dưới đầy bàn hết rồi, và em cũng quen ai nói chuyện và họ nói tiếng với em có hiểu được. Thì lúc này một cái người trong bàn nói rằng là con gái không được ngồi trong cái bàn này, đó là cái sự vô phép. Bắt đầu khi em ấy sững sờ thì cả bà mới nói với em á là con gái, phụ đàn bà con gái không được ngồi ăn ở trên này, bàn ở dưới kia. Và cái điều em đáng buồn là chồng em đuổi em xuống, chồng sắp cưới đó, là ở 6 năm đó, quen 6 năm đó, là Kim đi xuống đi. Thì em nói là em được đứng dậy, em nói là tại sao em phải đi xuống, tại vì cái chuyện chỗ ngồi không có đáng. Mà em là dạng như Mỹ con rồi, thì người bạn trai mới nói rằng vậy là im cái miệng lại và đi xuống dưới đi. Chỗ này không phải chỗ đàn bà nói chuyện. Thì em sững sờ, đó là lần đầu tiên em cảm nhận một cái lời nói nặng nề như vậy và xem thường như vậy. Thì em mới bỏ em đi xuống. Thì khi em xuống dưới nhà bếp á, chỗ phụ nữ ăn á, thì tất cả mọi người nói với em đó là cái bàn đó đó là dành cho những cái người giống như là trong tộc mà lớn tuổi theo giai vế, rồi cái bàn thứ nhì, nhưng phụ nữ là phải ăn ở dưới. Thì em tủi thân và em muốn khóc, em không nói gì hết, thì em ngồi trong góc. Thì lúc này đó là những người bà con của bên chồng em thì lại có vẻ là nói em là theo kiểu tây không có được, mà là như là trách móc hơi nặng nề em. Thì em cũng không khe tới họ. Nhưng mà chiều lại thì em thấy là chồng em say rồi. Thì em đợi cho tới khuya hai người nằm ngon. Tối lại nói chuyện với nhau thì em nói rằng là thái độ em không chấp nhận như vậy. Anh xem thường em trước mặt. Thì lúc này đó là người bạn trai em mới nói như vậy là cái người Huế đó là người ta sống theo cái phong tục và rất là rõ ràng. Trên dưới có phụ nữ là phải ăn, như ăn ở dưới như vậy. Sau này khi cưới nhau về thì những lần mà tiệc tùng ở bên Mỹ này đó, mà nếu có tiệc tùng thì cái cô gái này phải chấp nhận cái phong tục đó là phải ăn ở ngoài sau nhà bếp, một cái phòng khác đó, như là ở nhà bên sau và cái phòng khách quan trọng chỗ mà thờ đó, thì các ông mới được ngồi và em phải lưu ý cái điều đó. Thì em không có chấp nhận. Em chấp nhận cái chỗ ngồi ăn nó không có gì quan trọng hết, mà tại sao phải phân chia và đã ở Mỹ rồi, thời đại này rồi mà phải làm như vậy. Thì chồng em có vẻ là bực bội và nói một câu như vậy là đối với gia đình của Hiêm đó thì nó có tôn ti trật tự, mà chấp nhận về làm dâu đó thì phải chấp nhận cái tôn ti trật tự đó. Thì em không nói gì hết, em suy nghĩ mấy ngày và em buồn. Nhưng mà trong mấy ngày ở ngoài Huế đó thì đi cúng mộ, đi đâu cũng vậy hết á, là em quen sống ở Mỹ rồi là đi là hai vợ chồng phải đi chung với nhau, nắm tay nhau. Nhưng mà khi đi về đi thăm bà con dòng họ ở cái làng của chồng em đó, em nói là trong quê chứ không nói chỗ nào, thì là chồng em đi trước với gia đình với mấy người đàn ông nói chuyện và em đi sau. Thì em đi lẹ lẹ lên nắm tay chồng, thì bạn trai em, chồng em mới là gỡ cái tay em ra, là không có được đi, sắm người kia đi, đây chỗ đàn ông nói chuyện. Thì em thấy là đến mức như vậy rồi, thì chưa cưới mà như vậy rồi. Ở bên Mỹ không có, nhưng mà khi về bên đó có lẽ là bạn trai là chồng sắp cưới của em đó, là phải giữ để cho mẹ mình và anh chị em, bà con dòng họ mình nhìn thấy rằng mình có tôn ti trật tự. Thì em nghĩ là tại sao phải sống vì cái yêu cầu của người khác mà không nghĩ tới cảm xúc của vợ mình. Rồi ăn uống, mà từ ngày hôm đó là em vẫn phải ăn ngoài sao với gia đình ở cái bàn khác, còn cái bàn ở trên á, ở cái nhà trên là các ông ăn với nhau, và phải dọn lên phải đầy đủ hết, không thiếu món gì hết, và muỗng đũa để đầy đủ giống như một cái bàn trịnh trọng, rồi mấy ông chỉ xà cái mâm cho ngồi ăn thôi. Ăn xong rồi đứng dậy dời cái mâm ra ngoài uống trà, chứ không hề dọn cái đũa dọn chén. Và tất cả người phụ nữ lúc này phải ùa lên mà dọn dẹp cái bàn đó. Mà trước khi các ông xà vào cái bàn thứ nhì để uống trà thì đã có bánh ngọt hoặc là trái cây hoặc trà để sẵn để các ông xà cái mâm qua ăn tiếp thôi. Thì em nhìn thấy em không chịu được, mà suốt mấy ngày ở đó nó đều cảnh nó xảy ra với em mỗi ngày. Thì em im lặng không nói nữa, và em đã có suy nghĩ riêng của mình là chắc có lẽ là không sống được cái cách như vậy. Và cái đau buồn của em đó là cái người bạn trai của em á là thay đổi hoàn toàn. Khi ảnh vào, em nói là khi mà khi ảnh vào cái môi trường của ảnh đó cô, ảnh khác hoàn toàn cô. Ảnh lộ rõ cái vẻ gia trưởng và hùng hổ với con. Và con thấy rằng đó là tại sao ảnh phải làm như vậy để mà làm hài lòng người khác. Nhưng mà đặc biệt là đêm về, con trách ảnh, ảnh cũng muốn xin lỗi luôn. Ảnh nói rằng em phải tập dần cho quen. Tại bây giờ đã đám hỏi xong rồi, em là vợ tương lai của anh rồi, thì em phải theo. Tại hồi xưa giờ nó là như vậy rồi. Về bên Mỹ đó thì mình sau khi cưới nhau đó thì em ở riêng với anh đó. Nhưng mà những cái dịp dỗ chạp gia đình, tất cả mọi cái này thì em cũng phải đều chấp nhận như vậy. Thì thưa quý vị, em có nói đó là em không có ngại, nhưng mà em cảm thấy rằng là ngoài đó, ngoài những cái vấn đề đó ra còn những cái gì khác biệt nữa. Vấn đề tiền bạc là chồng sẽ quản lý, rồi quyết định quan trọng gia đình mà lại những quyết định trong gia đình mà nó bị sai lầm thì rồi cũng phải chịu à. Hay là quyết định dạy con sai lầm, hay là mua sắm nhà cửa, những cái quan trọng em có quyền có ý kiến à. Em cảm thấy là nó quá vô lý và em im lặng, em không nói. Thì thưa quý vị, ở ngoài đó được một tuần cộng với vacation thì hai người là đi về trở lại Hoa Kỳ. Thì khi đó là Hoa Kỳ đó, thì hai người ở apartment của mình đó, và vẫn phải đi 2-3 ngày phải về nhà của bên cha mẹ của ảnh ăn những cái tiệc rồi về ăn cơm, ăn chơi. Thì lúc này là cái dịp em kể vừa rồi, là cái dịp Christmas vừa qua, thì gia đình làm lễ và mọi người sau khi đám hỏi em trở về đây thì mọi người vui vẻ tụ tập về đã mà là một cái tiệc lần nữa tại Mỹ. Thì em đã nói rằng cái tình trạng mà ở vẫn là em vẫn không có được lên nhà trên ngồi với bạn trai của mình mà phải ngồi nhà dưới, rồi cũng ăn xong cũng dọn một cái mâm vậy, thì em cảm thấy rằng là nó em không chấp nhận được nữa. Thì em mới hỏi một người là bà con cũng là dâu, thì cô đó là người ở tại Sài Gòn, thì cô nói rằng đó là thật sự ra đó khi mà mình cưới, trước khi cưới là khác nha, nhưng khi cưới về rồi đó thì những cái hủ tục đó là cổ lỗ sĩ đó thì mình phải chấp nhận thôi. Mình gây lộn hoài mệt lắm, lúc đầu cô cũng cương với chồng cổ, nhưng mà rồi cô thấy là thực sự là không có được. Họ đã nghĩ vậy từ đời cha đời mẹ rồi tới đời him cũng vậy, cho nên cô nói là cổ cũng nản lắm. Nhưng mà bây giờ may là cổ sống riêng, cổ sống ở xa, một năm cổ về có một lần thôi. Là em có nói cách đây khoảng, em nói là cách đây mấy ngày thì em có nói như vậy là tụi mình sắp đám cưới rồi, định là năm sau đám cưới. Thì bây giờ đó là ngồi xuống nói chuyện với nhau vấn đề dạy dỗ con cái và tiền bạc gia đình như thế nào, để sau này mình cưới về có những cái mình sẽ đừng có hụt hẫng với nhau. Như chẳng hạn là qua cái việc vừa rồi đó là đi về Việt Nam đó, cách cư xử của anh nó khác, và theo cái hủ tục của anh á là em không chấp nhận được. Thậm chí ra đường đó mà đi bộ từ trong cái làng mình, từ nhà này qua nhà kia cũng 5-7 nhà cùng một làng, mà em không có nắm tay đi chung với anh, bởi vì anh sợ người ta dòm ngó vậy nó kỳ cục. Rồi anh lại đi trước nữa, thì em thấy là cái đi, cái đứng, cái ngồi mà nó cũng phải như vậy. Thì em cảm thấy rằng mình cần nói chuyện rõ ràng với nhau. Thì bạn trai của em mới nói như vậy là khi mà cưới nhau về thì tiền bạc hai vợ chồng làm để chung à ha, nhưng mà cũng như vậy, quyết định để sử dụng tiền đó làm cái gì là bạn trai em sẽ quyết định. Em xài thoải mái với cái tiền của em, nhưng tiền của gia đình thì bạn trai sẽ là người quyết định, và không được xài phung phí. Cái gì đáng mua thì mua, không đáng mua thì không được mua, và mua cái gì cũng phải bàn lại với chồng. Thì em mới hỏi rằng chẳng hạn như là những cái chuyện đáng không đáng là cái gì. Thì bạn trai mới nói như vậy là quần áo, giày dép, những cái đồ dùng trong nhà đáng thì mua, nhưng mà mua cũng phải bàn với anh, bởi vì anh coi nó có đáng không. Tại vì đàn bà đó nhiều khi gì cũng thích hết trơn á, mà mình phải có tương lai lâu dài để dành tiền cho các con, cho nên đó là mình phải hạ tiện hạ tạng và không phải xài vậy. Em mới nói một câu vậy là tiền của em là của em, còn tiền chung là sao. Thì ông mới nói như vậy, hai đứa lãnh lương là bỏ chung với nhau, chung tài khoản. Mỗi tháng đó là em giữ là dài 300 là tiền để em xài riêng đồ trang điểm của em. Ổng giữ vài trăm để lặt vặt của ổng. Tất cả để chung, thì cái tiền chung đó là tiền đàn chồng, người chồng phải quản lý. Còn cái tiền mình được mấy trăm của mình làm ra đó thì mình muốn làm gì làm. Nhưng cũng phải cho chồng biết mình mua sắm có phung phí quá hay không. Thì rồi vấn đề dạy con, thì ổng nói luôn là em cho ông sắp con, nhưng mà dạy con và hướng nghiệp con thì anh quyết định, em đừng có xen vào. Thì sau khi hai người nói chuyện nhỏ nhẹ, em rất là nhỏ nhẹ, em nói rằng con muốn thật là nhỏ nhẹ để con tìm hiểu cho kỹ. Thì sau cái đêm đó là con suy nghĩ có lẽ là con sẽ từ hôn, tại vì con không có chấp nhận được vấn đề này. Thì con đang rất là rối, thương là rất là thương, nhưng mà con là người rất là sáng suốt. Con không muốn cuộc đời của con khổ. Và con nhìn thấy mẹ của ảnh á, có nhiều khi bị ba ảnh mắng trước mặt người này người kia, rồi cơm nước chê. Và trong nhà quyết định thậm chí đó là đi sửa xe, đi thay nhớt xe, mà cái chỗ mà ổng không có ưa thì ổng không cho bà tới thay nhớt xe. Có một cái lần đó là cổ kể rất là vô lý, là đi bác sĩ và để mà sửa, ở Mỹ có bác sĩ là để mà sửa xương đó, để cho mình đỡ đau nhất. Thì cổ chở hai ông bà đi, tại lúc đó xe hai ông bà hư. Thì tới chỗ đó thì ổng không chịu vô, nó đi về không sửa chỗ này, là bởi vì cổ đã làm hẹn rồi, là bởi vì không ưa cái thằng chủ này. Ngày xưa đó là có làm lần không ưa rồi, nhưng mà bà vợ đó làm hẹn rồi, bắt bà vợ phải cancel cái hẹn đó để mà làm hẹn chỗ khác, và bắt cổ phải chở về, mặc dù từ nhà đi tới đó là nửa tiếng lái xe. Và tới chỗ đó rồi mới biết được là cái chỗ mà ổng không ưa. Thì thưa quý vị, và bà không dám trả lời và không dám đi vào, và ổng bực bội, ổng nói lên thì phải đi về và chấp nhận, cái lưng rất là đau, phải đi về để chờ làm hẹn với bác sĩ khác. Và cũng vài lần có những cái mà cổ thấy là cổ thấy nó trong bụng là tại sao mẹ của anh chịu đựng được như vậy. Thì người con trai đó mới nói rằng là mẹ anh quen chiều ba anh rồi, ở trong nhà ba anh là số 1. Thì bây giờ cũng nhìn thấy cái bóng hình của cổ, cho nên cũng quyết định là cổ sẽ từ hôn. Nhưng mà cổ hỏi Ngọc Nhi và quý vị đó là thật sự ra đó, cổ nghĩ rằng là qua Mỹ mười mấy, 17, 18 năm rồi, thì cái sự văn minh hiện đại sống ở đây nó cởi mở, mà bạn trai có thay đổi mà không nghĩ rằng không thay đổi. Tuy rằng sau này cổ sẽ không có làm dâu, nhưng mà lỡ cuộc sống những lúc mà cổ phải về ở chung, cuộc đời ai biết được, mình thất bại không có tiền mướn nhà, rồi sao cô chịu nổi cảnh này. Hay là người chồng có khi là cổ là vợ rồi, thì lúc này cái quyền gia trưởng sẽ phát huy tối đa, rồi dạy con, rồi tất cả mọi thứ, có lẽ cô chịu không nổi. Cho nên là cổ nghĩ đó là cổ chờ cái clip này của Ngọc Nhi lên để mà cho quý vị cho cô cái lời khuyên. Và trong lòng cổ đó thì cổ nói rằng cô Nhi là con rất là muốn cancel ngay từ bây giờ, tại vì đám hỏi mình là đính hôn thôi, thì con có quyền từ chối. Ở Mỹ vấn đề đính hôn rồi chia tay là chuyện bình thường, nhưng phải nói chuyện rõ ràng tại sao đính hôn. Thì con định là con sẽ từ hôn trong chờ một vài tuần tới, con muốn kéo dài, bởi vì con cảm thấy rằng gần đây đó là cái sự tôn trọng của con không có còn, tụi con không còn mặn mà với nhau. Thì cái tối ngủ con khó ngủ lắm, con trằn trọc, con suy nghĩ về cái tương lai của mình, suy nghĩ về người đàn ông đang nằm cạnh mình. Và con thấy đó là sau ngày đám hỏi tới bây giờ thì ảnh dần dần, ảnh bắt đầu ảnh phát huy cái quyền làm chồng của ảnh. Chẳng hạn như vừa rồi là cổ nói rằng là cổ thấy một cái món đồ bán ở trên mạng rất là đẹp, mà cái tủ đó nó rất là nhỏ, có thể trưng rất đẹp trong cái nhà của cổ, và trưng bình hoa lên đẹp. Thì cổ order, thì tại hai chồng xài chung cái account của Amazon, thì lập tức Him thấy, tình cờ Him vào Him thấy và Him cancel order đó, và Him nói với cổ rằng là mua cái tủ nào có đáng. Và xem không hỏi anh. Thì cô nói rằng là em thích em mua để trong nhà cho đẹp. Ông nói là không cần, em phải hỏi anh. Mặc dù bây giờ tiền chưa có để chung account nha quý vị nha, chỉ dùng chung một cái thẻ để mua đồ trên Amazon thôi. Thì đó là một cái giọt nước cuối cùng. Cô không trả lời, nhưng mà cái sự bất mãn. Và cô nói rằng cả một tuần nay hơn, khoảng 10 ngày, cô ngủ không có ngon giấc, cô cứ trăn trở, bởi vì cô nghĩ rằng là không biết hạnh phúc của mình ngày mai như thế nào. Và cái sự gia trưởng thấy rất là rõ. Một cái nữa đó là một cái điều mà cô đó làm cô rất là buồn, làm chồng cổ đó cứ nói rằng là em nên, sau đám hỏi xong rồi thì em nên gặp mẹ thường xuyên. Có gặp thường là như thế nào, tuần nào cũng về bển ăn cơm mà, thì em nói là nên gặp thường xuyên hơn nữa, và nên chở mẹ đi chợ đi chơi để học hỏi cái tính của mẹ. Bởi vì mẹ là người phụ nữ thuần của người Huế, và mẹ sống ở ba tới ngày hôm nay là anh rất là nể phục mẹ, cho nên em cần phải học ở mẹ. Thì cô nói đây là cũng là một giọt nước thứ nhì để làm tràn ly, có lẽ là cô sẽ cảm thấy là cô sẽ từ hôn. Thì Ngọc Nhi xin rằng quý vị, nếu mà quý vị là đang nghe chương trình này, quý vị là bậc trưởng thượng, quý vị là người đáng cha, đáng mẹ, đáng ông bà của cô, thì cho cô cái lời khuyên Đó, và Ngọc Nhi thì thật sự ra Ngọc Nhi cũng thấy đó là cái người cũ Ngọc Nhi đó cũng là người Huế, ảnh có những lúc không có đúng nhưng mà cũng không có đến đổi quá lắm, thành ra chuyện này Ngọc Nhi không có dám xen vào. Thì Ngọc Nhi mong rằng là các quý vị cao tuổi và các quý vị là người miền Nam hay là người Huế, người Trung, quý vị có kinh nghiệm sống về mỗi một cái vùng miền, cái cách sống khác nhau, quý vị cho em này một cái lời khuyên để em quyết định cho hạnh phúc của mình. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi và xin quý vị hãy cho em ấy một cái lời khuyên để em ấy quyết định đúng đắn hơn. Hẹn quý vị vào những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.